Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, Đồn Đại. Long Thiên, ta Long Nhị Thiếu Gia, ngươi ngày hôm qua đi làm cái gì? Lý Hiếu rít gào, thanh âm của đánh gãy sáng sớm yên tĩnh bầu không khí. Lăng Phong ngồi ở trên thềm đá, đùa Tiểu Miêu, thuận miệng trả lời, không có a. Ta ngay ở trong thành chung quanh đi dạo mà thôi. Thiếu gia, người nơi nào không tốt đi dạo? Người đi Vân Vũ lâu đi dạo cái gì? Còn sợ nhân gia không biết? Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại ai cũng biết chúng ta Thiên Tường Đế Quốc đại biểu. Bao xuống toàn bộ Vân Vũ lâu. Không biết làm cái gì? Lý Hiếu hiện tại rất muốn ném sự tình đi thẳng một mạch. Còn tiếp tục như vậy chính mình sẽ không chịu nổi. Muốn mắng nhân gia không có phản ứng. Muốn đánh lại đánh không lại nhân gia. Nghe một chút tiểu khúc mà thôi. Có cái gì tốt truyền ra. Những người này vẫn đúng là đủ tẻ nhạt. Lăng Phong mãn bất tại hồ nói rằng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe tiểu khúc. Tất yếu thanh trường sao. Lý Hiếu đối với lần này không nói gì. Không nói cái này. Mấy ngày nay hầu như mỗi ngày đều có người lại đây nơi này. Tuy rằng bọn họ nói là đến bái phỏng một hồi chúng ta Thiên Tường. Bất quá ta biết mục đích của bọn họ cũng là vì ngươi. Đều sẽ tìm cớ hỏi ngươi có ở hay không. Ta đều nói ngươi không ở. Trên thực tế ngươi mỗi ngày đều ở bên ngoài đi lung tung. Chấm ngoặc kép, Lý Hiếu trước tiên nói mỗi ngày tất nói. Tiếp theo mới nói ra bất đồng. Ngày hôm qua lại có người đến tìm ngươi. Có điều nhưng là chỉ mặt gọi tên tìm ngươi. Chính là thuần túy là vì tìm ngươi. Biết ngươi không ở, liền lưu lại ngày mai sẽ trở lại. Gọi ta thông báo ngươi. Nha, là ai? Lăng Phong vẫn là một bộ không để ý dáng vẻ. Chính là cái kia ngươi thanh mai trúc mã đồng thời mở lớn người. Lý Hiếu không có trực tiếp trả lời Lăng Phong vấn đề. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang ở đây nói cái gì? Nào có người như vậy? Lăng Phong nhớ không nổi Long Thiên có cái gì thanh mai trúc mã bằng hữu. Lý Hiếu nhìn Lăng Phong hiện tại cái này không hiểu dáng vẻ. Liền biết bắt được đùa bỡn cơ hội của hắn. Ám muội nói, ngươi lẽ nào đã quên rồi sao? Cái kia, chính là cái kia. Cái gì cái kia, ngươi đến cùng nói cái nào? Lăng Phong nhìn cái này ám muội Lý Hiếu. Không hiểu hắn đang nói cái gì. Chính là pháp đặc ngải Vi Nhi công chúa a, người khi đó không phải đi phá hoại nhân gia lễ cưới. Còn nói cái gì mình cùng nàng cùng nhau lớn lên, muốn bọn nàng chờ ngươi cái gì? Lý Hiếu nhìn Lăng Phong, trong mắt tràn ngập ý cười. Ạch, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lập tức nghẹn lời. Không biết nên làm sao tiếp tục cái đề tài này. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến bây giờ tình huống này. Vốn đang cho rằng vào lúc ấy liền kết thúc. Chỉ là không có nghĩ đến. Đến lúc sau bởi vì chính mình nguyên nhân. Chuyện này toàn bộ đại lục không người không biết không người không hiểu. Mỗi người đều biết hắn lúc trước làm sao phá hoại lễ cưới. Liền đối với nói đều rõ rõ ràng ràng. Thậm chí còn có người ngâm thơ rong đem chuyện này cải biên thành một ái tình cố sự. Có điều cũng còn tốt tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong đang nói dối. Tuy rằng không biết hắn là nguyên nhân gì, cũng không phải hắn nói tới nguyên nhân. Bởi vì hai người nhân sinh ngoại trừ lần đó, căn bản cũng không có bất kỳ gặp nhau. Quyết không có thể nào là bởi vì hắn yêu nàng mà đi phá hoại lễ cưới. Từ hôm qua nghe được Phượng Ngọc bọn họ từng nói. Biết rồi nguyên lai cái này ngải Vi Nhi công chúa không biết nguyên nhân gì. Dĩ nhiên cũng theo lại đây. Mà nhìn bọn họ ám muội vẻ mặt. Cùng bây giờ Lý Hiếu một màn như thế. Lúc đó Lăng Phong liền thầm mắng. Ta không phải là vì các ngươi. Sẽ có chuyện này sao? Có điều nói đến. Cái này công chúa tìm ta làm cái gì? Coi như là ta phá hủy lễ cưới. Hiện tại cũng quá khứ lâu như vậy rồi. Hơn nữa chú rể quan hiện tại cũng ở nơi đây. Nên tìm hắn mới đúng. Chẳng lẽ muốn đi qua mắng ta? Sẽ không như thế tẻ nhạt đi. Không được. Nếu muốn cái biện pháp, muốn cho người không tìm được, trời mất tích, không được, hiện tại vào lúc này nơi nào có thể mất tích? Cái kia, đúng rồi, ta làm sao không cần phương pháp đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất phương pháp đóng cửa không gặp. Ta lúc đó chỉ nói là cùng nhau lớn lên mà thôi. Cũng không có nói là thanh mai trúc mã, là các ngươi nghe sai đồn bậy, đem sự tình đều cho uốn lượn, đem vốn là sự tình thay đổi không giống nhau. Lăng Phong quyết định sau đó, trước hết giải thích một hồi, tuy rằng hắn không phải rất lưu ý, cùng nhau lớn lên cùng thanh mai trúc mã có cái gì không giống. Lần này đến phiên Lý Hiếu không hiểu, cái này cụ thể có cái gì không giống. Người vẫn là chính mình chậm rãi suy nghĩ. Ngược lại không giống chính là không giống. Lăng Phong không có giải thích. Chỉ gọi hắn chậm rãi suy nghĩ. Dựa vào. Ai kêu ngươi vừa dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Cho ngươi chết đi rất nhiều tế bào não. Ngày hôm qua cái kia hai cái ánh mắt ám muội ra hỏa cũng nhận được Lăng Phong chọc ghẹo. Nói đến vẫn là Nguyệt Ai tốt nhất. Ngoan ngoãn. Ai. Chỉ là đáng tiếc. Nếu không phải mình không thích có cái gì hầu gái hầu hạ. Còn có đáp ứng rồi một vị đại tiểu thư. Bằng không mang về làm cái tiểu hầu gái cũng không sai. Ha ha, chỉ là muốn mà thôi. Dù sao nhân gia là tự do. Không lý do khiến người ta như vậy quấn vào bên cạnh chính mình. Lăng Phong lại một lần mở miệng nói. Lý Hiếu, sau 4 ngày thú thần tế lễ mừng liền muốn bắt đầu. Đến thời điểm nếu như chúng ta chuẩn bị không đủ sẽ không tốt. Vì có chuẩn bị đầy đủ thời gian, ta quyết định đóng cửa, không hề tiếp kiến khách mời. Sau đó mấy ngày nếu có người đến tìm ta, người thì nói ta không tiếp khách. Tất cả chờ thú thần tế sau khi bắt đầu lại nói. A, chấm ngoặc kép, Lý Hiếu ngẩn ra, không nghĩ tới Lăng Phong đột nhiên sẽ làm ra quyết định như thế. Đóng cửa tốt nhất. Ta cầu cũng không được. Như vậy dù sao cũng hơn ngươi gây chuyện khắp nơi tốt. Liền Lý Hiếu vội vàng nói. Tốt, cứ như vậy quyết định. Đây chính là tự ngươi nói. Không cho đổi ý, đổi ý. Ta xong rồi mà không muốn đổi ý. Lăng Phong kỳ quái nhìn Lý Hiếu. Có điều rất nhanh sẽ rõ ràng ý của hắn. Nguyên lai hắn nghĩ tới là ta sẽ không ra đi. Như vậy ngươi liền thất vọng rồi. Khà khà. Không đổi ý tốt nhất. Lý Hiếu mãn cho rằng có thể an tâm qua mấy ngày. Đóng cửa yên tĩnh qua hết còn lại 4 ngày. Bất quá hắn lập tức liền biết này trước đây làm được dễ dàng chuyện tình. Đến bây giờ nhưng thành hy vọng xa vời. Là khó có thể thực hiện. Vậy này bên trong liền từ ngươi tới phái. Ta đi ra ngoài đi dạo. Lăng Phong đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lý Hiếu trong lúc nhất thời vẫn không có phản ứng lại. Còn cười nói, được, ngươi đi đi, nơi này tất cả từ, ngươi vừa nói cái gì, ngươi không phải nói muốn đóng cửa sao, không phải nói không đổi ý sao. Lý Hiếu nhìn Lăng Phong đi qua bên cạnh chính mình, phản ứng lại, liền lớn tiếng chất vấn, ạch, đóng cửa, là chỉ nơi này đóng cửa, lại không có nghĩa là ta muốn ở lại bên trong, chỉ nói là nơi này đóng cửa không tiếp khách mà thôi. Lăng Phong rất dễ dàng địa giải thích chính. Mình lời giải thích, không có nửa điểm dừng lại. Liền đi ra ngoài lại bắt đầu đi dạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hiếu lại một lần không nói gì. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Cứ như vậy, Lăng Phong không có cho bất luận người nào cơ hội ở thú thần tế trước nhìn thấy hắn. Cũng không có bất luận người nào có thể mời hắn đồng thời xem lễ. Ngoại trừ xảo ngộ đến Phượng Ngọc 3 người. Lâm Ngữ Băng, sau 4 ngày, ngươi hy vọng ngươi có thể cho ta một tốt đáp án. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.